Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 742, 900 triệu ngà voi tới. Trước khi đến nước Wano quỷ đảo một chiếc thuyền lớn bên trên. Lúc này Gromas mang theo mũ rộng vành, mặc thần bí, đang lấy Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tổng trưởng Senju Hashirama, thân phận tại cùng. Nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi đồng hành. Kaido hứng thú thật đúng là có đủ thấp kém. Mình đại bản doanh lấy tên gọi quỷ đảo, còn chuyên môn chọn lấy cái thâm trầm hòn đảo. Nên nói hắn thật không hổ là tà ác hải tặc sao? Cromwell nhìn cách đó không xa trên mặt biển cái kia hòn đảo, có chút buồn cười mở miệng nói ra. Quỷ đảo bộ dáng xác thực rất kỳ quái. Trên hòn đảo ngọn núi giống như là một cái mọc ra sừng cổ đại cự hình sinh vật đầu lâu bình thường. Toàn bộ hòn đảo phong cách nhìn qua liền không giống như là địa phương tốt gì. Làm cho người một chút liền có thể cảm giác được nơi này là hải tặc cứ điểm. Mà bọn hắn Frosup băng hải tặc lại khác biệt. Mặc dù dưới cờ trong địa bàn cũng có nhiều một chút hải tặc nhạc viên, nhưng chân chính đại bản doanh đều là xây dựng ở rất không tệ trên hòn đảo. Tỷ như Water Seven cùng Gyojinto cái gì. Từ phong cách nhìn lại, không hề giống là hải tặc. Moria trước đó đại bản doanh không cũng kém không nhiều sao? Còn tại ma quỷ tam giác trong khu vực ngừng lại đó sao? Người cái kia chiếc thế giới lớn nhất thuyền buồm Thriller bác. Zozu có chút hiếu kỳ đối Moria mở miệng hỏi. Moria lại có chút khó chịu nói ra. Đừng đem ta cùng Kaido tên hỗn đản kia nói được không? Ta đó là chuyên môn tạo ra phong cách. Mà hắn nơi này chỉ là đơn giản thấp kém mà thôi. Mặc dù liền muốn đến trận này ninja trò chơi lúc kết thúc. Bất quá càng là thời khắc thế này, liền càng hẳn là cảnh giác một chút được không? Đừng tùy tiện thảo luận những khả năng này sẽ bại lộ thân phận sự tình. Còn có, tiếp tục sử dụng danh hiệu đi. Dù sao chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Kurozumi Orochi trên thuyền đâu. Lucci ép mình mũ rộng vành mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cromwell cười nhìn một chút Lucci, sau đó nói ra, không sai, Lucci, khụ khụ, Hatake chia 5 năm, tiền bối, nói đúng, mọi người cũng đừng thư giãn, đều cảnh giác một chút đi, chúng ta cũng không là tới nơi này dạo chơi ngoại thành. Lucci ra hỏa này lần này, ninja trò chơi, bên trong đóng vai là am hiểu sử dụng lôi độn nhẫn pháp người. Lại phối hợp thêm cái kia cùng với đều có thể tùy tiện đánh cái chia 5 năm. Sau đó liền bị các loại sự kiện cho kết thúc chiến đấu không may thuộc tính. Gromas tại hành động lần này bên trong an bài cho hắn danh hào liền gọi Hatake chia 5 năm. Về phần Lucci tiểu tùy tùng Drake sử dụng danh hiệu thì là Inuzuka Kiba. Gromas đang cấp Kurozumi Orochi giới thiệu Drake thời điểm. Nói hắn là am hiểu sử dụng bắt chước động vật nhẫn pháp gia hỏa. Ngay tại Cromwell mấy người bọn hắn trên bong thuyền mù vô nghĩa thời điểm, Gromas cũng mang theo Nami cùng Kurozumi Orochi ngồi cùng một chỗ. Một bên trò chuyện, một bên chờ đội thuyền tiến vào Kaido đại bản doanh quỷ đảo đâu. Đúng, Hashirama, ta nghe Fukurokuzu nói. Ngươi muốn lần này Himasuri bên trên khiêu chiến Kaido ra hỏa kia sao? Hẳn là ngươi thật đối hộ quốc minh vương danh hào có ý nghĩ gì? Kurozumi Orochi ngồi tại Gromas bên người, trò chuyện một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ra hỏa này tự cho là cùng Gromas đã thân quen, trong lời nói cũng không có quá nhiều cẩn thận. Thậm chí cũng bắt đầu trực tiếp xưng hô lên Gromas vì Hashirama ra. Bất quá Gromas cũng không có để ý những này. Dù sao không được bao lâu, Kurozumi Orochi đoán chừng liền bị Cromwell cho xử lý. Hắn không có chuyện làm cùng cái người sắp chết so đo cái gì. cho nên khi nghe thấy Kurozumi Orochi hỏi thăm về sau, Gromas giật dây che lấp hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, Kaido cuối cùng không phải chúng ta nước Wano người, càng không phải là Orochi tướng quân ngươi người, cho nên nếu là thật có cơ hội, cái này hộ quốc Minh Vương, tên tuổi, để ta tới đảm đương, không phải thích hợp hơn một chút sao? Nghe Gromas lời nói này, Kurozumi Orochi trong mắt cũng là lóe lên vẻ mong đợi. Bất quá hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra, nhưng là Hashirama a, Kaido thực lực nhưng không thể coi thường a. Dù sao hắn nhưng là được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật ra hỏa. Với lại hắn là có thể biến thành dragon, lấy nhân loại thân thể, nhưng khó đối phó hắn a. Người cũng phải cẩn thận một chút làm việc. Gromas khóe miệng đấy, cười hỏi, Orochi tướng quân, Kaido hẳn là chưa từng có thua qua sao? Kurozumi Orochi ngẫm nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, đó cũng không phải, nói đến, hắn vẫn là thường xuyên thất bại. Bất quá hắn đơn đấu ngược lại là chưa từng bại, nhiều nhất liền là đánh ngang, trên cơ bản thất bại. Đều là bởi vì tại lấy một địch nhiều. Lấy một địch nhiều. Nếu như ta nếu là so cái kia, chúng cộng lại còn mạnh hơn. Nghĩ như vậy muốn đánh bại Kaido cũng không phải cái gì việc khó đúng không? Gromas cười cười, mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Kurozumi Orochi nghe thấy được Senju Hashirama gia hỏa này nói chuyện cuồng ngạo như vậy tự tin, cũng không có lại đi đả kích hắn cái gì. Nói đến, cái này Senju Hashirama đến cùng đến cỡ nào mạnh, hắn cũng xác thực không có cách nào biết. Cái này Senju Hashirama trước đó cũng tại trong phủ tướng quân lộ ra một tay tuyệt chiêu, bị hắn xưng là quái lực. Phủ tướng quân những cao thủ có một cái tính một cái, tất cả đều là một chiêu dây. Cho nên Kurozumi Orochi mặc dù suy đoán ra hắn rất mạnh, nhưng hạn mức cao nhất hắn là phỏng đoán không ra được. Bởi vậy hắn đối Senju Hashirama cũng coi là có chút lòng tin. Coi như gia hỏa này chơi không lại Kaido, nhưng chỉ cần có thể Kaido đánh cái không sai biệt lắm, vậy bọn hắn phủ tướng quân liền xem như rất dài mặt mũi. Hắn Kurozumi Orochi cũng có thể có vốn liếng đi cùng Kaido tách ra vật tay. Lúc này gia hỏa này còn không có nghĩ qua tương lai của mình sẽ đến cỡ nào không may, vẫn như cũ đắm chìm trong mình bện mộng đẹp ở trong đâu. Nhìn thoáng qua không nói gì Kurozumi Orochi, Gromas trong mắt cũng là lóe lên một tia khinh thường. Nói đến, Kurozumi Orochi đối bọn hắn Kiri no Shinobigatana Shichinen Su ngược lại là thật không tệ. Bất quá gia hỏa này làm việc mang theo hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, để cho người ta có thể cảm nhận được cái kia cỗ bay thẳng mặt cảm giác khó chịu. Một điểm là vua người phong phạm khí độ đều không có, cho nên Gromas cũng rất chướng mắt hắn. Cá trạch liền là cá trạch, muốn hóa rồng. Ha ha ha. Gromas thu hồi tầm mắt của mình về sau, ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ, quỷ đảo khoảng cách nước Wano bản thổ cũng không tính là rất xa. Cũng không lâu lắm, Kurozumi Orochi đội thuyền liền đỗ tiến nhập quỷ đảo bến cảng. Lúc này cái này quỷ đảo bên trên đã đều sớm răng đèn kết hoa. Người lui tới phiên cũng không giống ngày xưa chỉ có Kaido thủ hạ những người kia không người. Quỷ khiông quỷ quái vật, thân mang nước Wano ăn mặc người cũng là càng ngày càng nhiều. Cho cái này hải tặc trên hòn đảo cũng mang đến một chút không giống nhau bầu không khí. Kurozumi Orochi rất nhanh liền bày biện mình ra đỡ từ trên thuyền đi xuống. Mà Gromas cũng là mang theo mình tiểu lão đệ nhóm vẫn như cũ là cái kia một bộ thần bí cách ăn mặc, đi theo Kurozumi Orochi cùng một chỗ xuống. Nơi này là Kaido địa bàn, coi là cường giả như mây đi. Gromas bởi vậy cũng không có sử dụng Kenbunsoku Haki khắp nơi làm ẩu. ngược lại là rất quy củ đi theo Kurozumi Orochi cùng một chỗ tiến lên. Dù sao cái này Himasuri nhân vật chính liền là Kaido, hắn làm sao cũng đến xuất hiện ở đây mới đúng vậy a. Cho nên gặp phải, tổng sẽ gặp phải, không cần phải gấp. Cái này vừa tiến vào đến bến cảng, nhìn xem trước tới đón tiếp Kurozumi Orochi người, Gromas thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Cầm đầu cái kia một người chính là ba tay người đệ đệ kia Hạn Hán Rách. Năm đó ra hỏa này thế nhưng là bị bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thật tốt sửa chữa một lần. Nếu không phải Kaido chạy tới Bắc Hải cùng hắn Gromas đại chiến một trận, gia hỏa này nói không chừng đều đã chết. Cái này còn chưa tính, tại rách tên kia bên người đi theo một tiểu đệ thình lình chính là Gromas trèo lên một lần bên trên nước Wano, liền cái thứ nhất thu thập cái kia đuổi bắt Nami Lăng 05 đứa con thứ nhất Pazan. Nhìn cái này Pazan thương thế đã tốt lắm rồi, dù sao cũng là hệ Zewan cường giả. Gromas lúc trước cũng thu tay lại một chút, chỉ cho hắn một quyền, có thể khôi phục cũng trong dự liệu. Bất quá những này đều không có gì lớn, dù sao cũng chính là một quyền liền có thể giải quyết mặt hàng mà thôi. Cái kia Pazan tại nhìn thấy hắn Gromas cùng bên người đi theo Nami về sau, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh sợ, trực tiếp liền mở miệng chất vấn. Senju Hashirama, ngươi cũng dám tới đây? Gromas mặc dù nhận ra gia hỏa này, bất quá nhưng như cũ là 10 phần ác thú vị giả bộ như có chút mê hoặc bộ dáng. Nhìn xem Pazan nói ra, các hạ có chút quen mặt, không biết chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Nghe Gromas lời này, Pazan kém chút không có tức giận thổ huyết. Ngươi cái tên này một quyền liền đem ta kém chút đánh chết, đảo mắt liền không nhớ rõ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mình đối với người ta tới nói, cũng chính là cái một quyền liền có thể giải quyết lâu la mà thôi. Giống như không nhớ rõ cũng rất hợp tình hợp lý a. Ngay tại Pazan biệt khuất thời điểm, Rách gia hỏa này trầm giọng mở miệng hỏi, Pazan, thế nào? Rách gia hỏa này cũng là mới từ hải ngoại trở về không lâu. Đồ Flamingo gia hỏa này tại Dressrosa lật thuyền về sau, bọn hắn băng hải tặc bách thú tại hắc ám thế giới bên trong sinh ý thụ ảnh hưởng rất lớn. Dù sao Đồ Flamingo quay đầu liền gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong, tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục cho Kaido hỗ trợ khi cái gì người trung gian. Cho nên Kaido cũng là nhu cầu cấp bách tại hắc ám thế giới bên trong tìm mới người đại diện đi ra. Rách trước đó liền là đi xử lý phương diện này sự tình đi. Lúc này cũng là bởi vì Himasuri sắp tới, hắn vội vàng đuổi trở về tham gia. Cho nên đối với Pazan bị bạo truy qua một lần sự tình, căn bản là không có chút nào rõ ràng. Cũng không biết Kurozumi Orochi mang theo cái này 7 cái nhìn có chút kỳ quái ra hỏa là thế nào. Cái tình huống Converter Miss Dux tại Pazan nói cho hắn thuật một lần mình tao ngộ về sau, Jack nhìn về phía Gromas bọn hắn 7 người ánh mắt cũng có chút không giống bình thường. Pazan mặc dù cùng hắn Jack không so được, nhưng là cũng coi là cái không sai cao thủ. Bị người một quyền liền giải quyết hết, như vậy trước mắt cái này tên là Senju Hashirama gia hỏa, nói thế nào cũng nên có không thua thực lực của mình. Cái này Kurozumi Orochi đạt được lực lượng mới sao? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia phủ tướng quân cùng bọn hắn băng hải tặc bách thú ở giữa cách cục có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa. Trước đó, hắn rách hẳn là vì Kaido đại nhân ước lượng một chút bọn hắn mới được. Nghĩ tới đây, rách ánh mắt bất thiện nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Ngươi đánh chúng ta băng hải tặc bách thú người, xem ở ngươi hiện nay trở thành phủ tướng quân người trên mặt mũi, ta cũng không so đo với ngươi quá nhiều, liền về ngươi một quyền, để cho ngươi biết, chúng ta băng hải tặc bách thú cũng không phải dễ trêu như vậy. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, đã nhìn thấy rách cái kia thân hình cao lớn bỗng nhiên một nắm chắc mình to con nắm đấm. Sau đó cường đại Busosoku Haki bao trùm tại cái kia quả đấm to lớn phía trên. Không lưu tình chút nào hướng phía Gromas trên đầu đập xuống. Nhìn giống như chuẩn bị một quyền đấm chết Gromas. Cái kia cường đại quyền phong kéo theo lên khí lãng thổi Gromas mũ rộng vành đều có chút bất ổn. Gromas tựa hồ cũng không thèm để ý cái này rách nắm đấm. Ngược lại là 10 phần tùy ý đưa tay ngăn chặn mình mũ rộng vành. Miễn cho bị phong cho thổi chạy, mà liền tại rách sắp một quyền đánh trúng Gromas thời điểm. Đứng tại Gromas bên người Zozu thân hình khẽ động, đem tại Gromas trước người, cũng không có làm cái gì dư thừa động tác, chỉ là đưa tay ra cánh tay 10 phần tùy ý như vậy chặn lại. Ngay cả Busosoku Haki đều không có sử dụng, liền ngạnh sinh sinh đem rách cái kia tràn đầy lực lượng cường đại nắm đấm cho vững vàng đón lấy. Bằng ngươi cũng muốn đối với chúng ta Kiri no Shinobigatana Shichinen Su Tổng trưởng Senju. Hashirama đại nhân xuất thủ bất kính. Zozu giật dây che lấp miệng nhẹ nhàng giật giật. 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn cũng là bỗng nhiên hơi vung tay cánh tay. Trực tiếp đem chồng đỡ tại cánh tay hắn bên trên cái kia rách nắm đấm cho hất ra. Gần 20 năm trước, hắn Zozu liền có thể giáo rách làm người. Hiện nay rách xem như ngay cả hắn phòng đô không phá được. Thậm chí hắn đều chẳng muốn làm dùng cái gì Haki lực lượng. Lúc này rách trong lòng cũng là vô cùng kinh dị. Mình vừa rồi một quyền kia cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp được. Với lại gia hỏa này còn nhận dị thường nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả Haki đều không có sử dụng. Chỉ dựa vào cường đại tố chất thân thể liền chặn lại công kích của hắn. Cái này khiến rách vô cùng chấn kinh. Bởi vì ý vị này mình chỉ sợ không phải tên kia đối thủ. Bất quá ý nghĩ này trong lòng hắn thoáng qua tức thì. Nếu như trong thời gian ngắn không bắt được, hắn có thể đánh lâu dài đạt được thắng lợi mà. Coi như rách chuẩn bị chất hỏi một chút gia hỏa này là ai thời điểm. Gromas thì cười buông lỏng ra mình vịn mũ rộng vành cánh tay kia. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chu gia, chúng ta lần này thế nhưng là tới làm khách. Không được vô lễ, làm sao cũng phải cho Orochi tướng quân một bộ mặt không phải sao. Zozu khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là cười một cái nói. Là, Senju đại nhân, sau khi nói xong. Zozu liền thối lui đến Gromas bên người. Mà lúc này, Kurozumi Orochi trong lòng cũng là phi thường đắc ý. Cái kia Akimichi Chu gia trước đó một mực không có xuất thủ qua. Lần này vừa ra tay, liền trực tiếp nhẹ nhõm gánh vác ba tay. Đơn giản đừng cho hắn qua chướng mặt mũi. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, hắn cũng là cười ha hả đứng ra nói ra. Hiện nay, Kiri no Shinobigatana Shichinen Su đã trở thành chúng ta phủ tướng quân người. Dĩ vãng chư vị có cái gì ân oán, xin mời xem ở quả nhân trên mặt mũi, xóa bỏ ra, vong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN